Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Cường Long không áp địa đầu xả, cổ viên đã bị ta phá hủy chủ yếu điểm chống đỡ. Sụp đổ là chuyện sớm hay muộn, Trầm Luyệt thay đổi quần áo, lăn lộn trong đám người, tâm tư chao đảo như nước thủy triều. Doanh Mộc Ngư mặc dù dùng cường đại thần thông đóng băng ở cổ viên, nhưng là đây chẳng qua là tạm thời, phá hoại đồ tựa như cùng bắt ra ngoài nước, không thu về được, chính là không biết cái kia thần thông có thể duy trì bao lâu, Trầm Luyện không cách nào phán đoán. Chính xác ra Doanh Mộc Ngư ở trong giấc mộng có mấy thành công lực, chỉ có thể làm xấu nhất định. Giả định đó là hoàng kim cấp 10 tột cùng sử dụng đóng băng thần thông. Thời gian duy trì có thể phải mấy ngày mới sẽ phân giải. Nhưng nếu như Doanh Mộc Ngư tiếp theo sau này lại tiến hành tăng thêm, thì nhưng có thể kiên trì mấy tháng không thay đổi. Bất quá, nằm mơ người nọ không thể nào ngủ một giấc trên mấy tháng. Trầm Luyện dự đoán 6 đến 8 ngày quang cảnh sau, bất kể cổ viên là hay không sụp đổ, mộng cảnh tự nhiên làm theo sẽ kết thúc. Tiếp theo, ta còn có thể cho Doanh Mộc Ngư chế tạo một cái thật to vui mừng, để cho hắn minh bạch cái gì gọi là cường long không áp địa đầu xà. Trầm Luyện cho tới bây giờ không phải cái kia loại thích trốn trốn tránh tránh, đem vấn đề khó khăn tránh khỏi người. Hắn càng thích chủ động đánh ra, tuyệt cảnh phản kích. Doanh Mộc Ngư cố nhiên cường đại, chưa chắc lại không thể chiếu ngược hắn một quân, để cho hắn bị thua thiệt lớn. Nơi này là Vinh Hoa Thành, nơi này là ta địa bàn, Trầm Luyện mười phần phấn khích. Hắn là địa đầu xà, không dám nói hiểu Vinh Hoa Thành mỗi con phố lớn ngõ nhỏ. Một ít đặc thù địa tiêu hắn đã sớm thuộc lòng trong lòng, mà đây vừa vặn là Doanh Mộc Ngư khuyết điểm. Bên trong thành địa phương nào có cái gì cấm kỵ, hắn cũng không phải rất rõ. Tư và nơi này lúc Trầm Luyện đi tới Thông Hà Nhai, con đường này không dài, đường phố cửa hàng cũng không nhiều, nhưng là tụ tập Vinh Hoa Thành nổi danh pháo hoa pháo ném xưởng, coi như là cái thuốc nổ kho. Như vậy cao nguy địa khu, Trầm Luyện tự nhiên điểm chính chú ý qua, thậm chí hắn đã từng cân nhắc qua mời chào nơi này thợ mộc chế tạo một ít lựu đạn, nhìn xem có thể hay không ở cái thế giới này đem vũ khí nóng làm, nếu là biến thành, tương lai làm một quân phiệt thủ lĩnh cũng là đẹp vô cùng. Đáng tiếc là cái này cổ thế giới là lấy cổ là phát triển nòng cốt. Kim loại tài nguyên tất cả đều là cổ thức ăn. Vũ khí lạnh căn bản không có một tia không gian phát triển. Tinh luyện kim loại nghiệp cũng dừng lại ở giai đoạn nguyên thủy. Ngược lại thì yêu binh chú luyện hơn hướng vinh. Nhất trí mạng là thuốc nổ không là có là có thể chiếm cứ ưu thế. Coi như ngươi chế thành thuốc nổ, như thế nào vận dụng chứ? Chạy túi thuốc nổ là cần thời gian. Thời gian này nhìn như ngắn ngủi, nhưng so sánh với cổ sư thúc dục cổ, nhưng là gấp mấy lần mấy chục lần thời gian. Cổ sư có thể ở ngươi đốt dây dẫn trước liền ung dung giết chết ngươi. Mặc dù có súng cũng không được, vô luận là khoảng cách gần bắn chết, hay là tầm xa đánh lén, đối với có loại phòng ngự cổ sư mà nói, thanh đồng cấp là có thể tạo thành hoàn mỹ lồng bảo hộ, để cho ngươi đạn không công mà về. Ngoài ra, nổ hệ cổ cũng là có, tỉ như bạo lôi cổ, thủy lôi cổ, bạo tạc cổ, lạm tạc cổ, uy lực rất phi phàm, có thể đem hiện đại hóa vũ khí nóng quăng ra mấy con phố xa. Thế giới bất đồng, lực lượng hệ thống không giống nhau, tự nhiên không thể qua loa mở mang. Trầm Luyện tốn không ít tâm tư nghiên cứu sau, cuối cùng không thể không buông tha mở mang vũ khí nóng ý tưởng. Chú tâm nuôi cổ luyện cổ, pháo bông rực rỡ cái gì liền lưu làm thưởng thức tốt. Gặp những xưởng kia, Trầm Luyện không kiềm được thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra vẻ vui mừng. Trong giấc mộng có cái gì, toàn bằng nằm mơ người nọ đối với thực tế trí nhớ. Nếu như nằm mơ người nọ cho tới bây giờ chưa có tới Thông Hà Nhai, hoặc là không biết những thứ này pháo hoa pháo ném xưởng tồn tại, vậy ta kế hoạch liền phải dẹp. Rất hiển nhiên, nằm mơ người nọ đối với Vinh Hoa Thành như lòng bàn tay. Thậm chí mấy nhà pháo hoa pháo ném tên xưởng đều nhớ rõ ràng. Đây cơ hồ là đối với Trầm Luyện điều này địa đầu xà thần trợ công. Trầm Luyện thậm chí có chút hoài nghi, nằm mơ người kia cũng là một cái địa đầu xà, hoặc là cái bản đồ sống. Bởi vì người này đối với Vinh Hoa Thành quá hiểu, quả là tới rõ ràng sáng tỏ trình độ. Mang theo một tia vui vẻ, Trầm Luyện tiến vào một nhà xưởng, tiêu tiền mua đi tất cả thuốc nổ, tiếp lại đi một nhà khác. Doanh Mộc Ngư chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn chắc chắn Trầm Luyện đã xa ở hắn tầm mắt và thần thức bên ngoài. Không dễ tìm mà ni, tiểu tử này tàn nhẫn quả quyết, căn bản không sợ ta, hắn sẽ không một mực ẩn nấp. Nhất định đang suy nghĩ làm sao âm ta một kế không thành lại sinh một kế. Từ hắn đơn giản thô bạo phá hoại cổ viên hành động đến xem, chỉ cần có điều kiện, tiếp theo hắn động tác tất nhiên càng đại, phá hoại phạm vi ảnh hưởng rộng hơn. Doanh Mộc Ngư suy nghĩ một hồi, phát hiện mình không thể nào dự trù Trầm Luyện hành động, không khỏi lâm vào bế tắc. Ở hắn lúc ban đầu trong kế hoạch, Trầm Luyện bị cưỡng ép kéo vào mộng cảnh sau, hẳn là mặt đầy mờ mịt mặc hắn xẻ thịt. Nhưng là, Trầm Luyện hiển nhiên giải nhập mộng cổ nhược điểm ở nơi nào, trực tiếp từ cổ viên hạ thủ. Ngược lại thì lấy hắn một cái trở tay không kịp. Trầm tư chốc lát, Doanh Mộc Ngư bỗng nhiên bĩu môi cười, lẩm bẩm: băng tàm yêu hồn bồi bổ được cũng không tệ lắm, có thể để cho ta phát huy ra không tới hai thành công lực. Bất kể Trầm Luyện tiểu tử này có nhiều điên cuồng, trên tay lực lượng là dư sức có thừa, đối phó hắn hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ở áp đảo tính thực lực trước mặt, bất kỳ thần hồ kỳ thần kỳ mưu đều là phí công. Bất quá, cũng không thể tiểu tử này tùy tùy tiện tiện liền được như ý. Lần sau hắn đứng ở ta trước mặt lúc, đến lượt phân ra cái sống chết. Doanh Mộc Ngư hai tay hư cầm, theo mặc dù có một đạo thánh quang ngưng tụ, hóa thành một con nhạn, chợt lóe hướng chân trời bay đi. Lão phu đã rất lâu không có dùng nhạn quá lưu ngân cổ. Lại nhìn một chút Trầm Luyện trốn đi nơi nào, đang làm những gì. Doanh Mộc Ngư tuét miệng cười một tiếng, hắn sẽ cho Trầm Luyện đầy đủ thời gian làm đủ chuẩn bị, sau đó sẽ đem hắn tâm huyết toàn bộ hủy diệt, cảm thụ sợ hãi cùng tuyệt vọng đi. Không sợ người, con nhạn ở giữa không trung vạch qua, lưu lại một đạo chỉ có Doanh Mộc Ngư có thể thấy sáng người ánh sáng. Ánh sáng đem từng cái dấu chân sâu vào một chỗ, bất ngờ là Trầm Luyện đi về phía trước quỹ tích. Lâm Liệt Hổ sắc mặt tâm tình bất định đi vào Thúy Vân Trang Viên, qua ước chừng một giờ mới ra ngoài. Đi ra lúc vẻ mặt tươi cười, ai nấy đều thấy được vị này tâm tình trở nên tốt. Bên người hai vị tùy tùng cảm xúc sâu nhất, gia chủ Lâm Liệt Diễm cha gia Lâm Nguyên Thường các loại vết xấu sau, vô cùng tức giận, trực tiếp hạ lệnh đem Lâm Nguyên Thường xử tử lăng trì. Vị kia bị chết có thể nói là tương đối thê thảm, thê thảm không nỡ nhìn. Chuyện này còn dính líu đến ngoại gia chủ Lâm Liệt Khúc, người này là Lâm Nguyên Thường chú. Lâm Nguyên Thường là hắn một tay cất nhắc lên. Phải biết, làm nộ côn băng đặc sứ là một công việc béo bở. Người khác tranh đoạt muốn, Lâm Liệt Khúc tự nhiên đem thứ tốt để lại cho hắn thân hệ. Nào nghĩ tới Lâm Nguyên Thường quá củi mục, ốt ức cực kỳ, lại bị một cái giang hồ bang phái bang chủ đùa bỡn, rước lấy to lớn đại họa. Loại này chuyện mất mặt, Lâm gia đều không tiện nói. Đối ngoại tuyên bố xử tử Lâm Nguyên Thường là lý do là hắn sợ đánh nhau. Đàn ông sợ đánh nhau, ai cũng xem thường. Lâm Nguyên Thường bị chết vô cùng bực bội. Nghe nói hắn trước khi chết, không ngừng mắng chửi nguyên rủa trầm luyện, con người đều nhanh chừng ra ngoài. Kết quả, Lâm Liệt Khúc bị dính líu, bị đày đến tiền tuyến, cùng hoàng gia cao thủ so tài đi. Tiếp theo, Lâm Liệt Diễm cùng các vị gia lão thương nghị xử trí như thế nào trầm luyện. Bởi vì dính líu tới Bắc U Cung cùng Vương Chi Ngọc Bích, trầm luyện đã không thể coi thường, thất truy bắt thiệt thảo luận tới, không ngoài sở liệu tranh cãi vô cùng đại, có người kiên trì phải xử tử tội vô cùng đại ác trầm luyện. Thứ người như vậy coi rẻ Lâm gia, bụng chứa dao găm, đáng chết. Dĩ nhiên, không cần Lâm gia động thủ, chỉ cần đem cách chức chức vụ, sau đó mặc cho Doanh Mộc Ngư xử trí hắn là được. Đồng thời, cũng sẽ không vì vậy đắc tội Doanh Mộc Ngư cùng Pháp Nguyên Tử. Lượng toàn kỳ Mỹ, có người thì hy vọng đem hết toàn lực lôi kéo trầm luyện. Hắn là Bắc U Cung con rể, thông qua hắn không những có thể đem Bắc U Cung trèo vào Lâm gia thế lực. Trọng yếu nhất là còn có thể mượn cơ hội đạt được Vương Chi Ngọc Bích. Lấy này tới đối kháng hoàng gia, hầu như nắm chắc phần thắng. Cuối cùng, gia tộc lợi ích trên hết, Lâm Liệt Diễm ra sức dẹp nghị luận của mọi người, lựa chọn lôi kéo trầm luyện. Lúc này mới phái ra Lâm Liệt Hổ tới đàm phán. Nào nghĩ tới, trầm luyện trực tiếp chuồn mất, Lâm Liệt Hổ chụp hụt. Chỉ như vậy trở về tự nhiên không có cách nào báo cáo kết quả. Nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát chạy thẳng tới Thúy Vân Trang Viên, tìm vị này Bắc U Cung thiếu cung chủ đàm phán. Vạn vạn không nghĩ tới, vui từ trên trời hạ xuống, Lâm Liệt Hổ biết được một cái trọng yếu tình báo. Vương Chi Ngọc Bích liền trên tay trầm luyện. Vương Chi Ngọc Bích mặc dù là Bắc U Cung tất cả, nhưng này bảo vật là sinh trưởng hình hoàng kim ngọc bích, chỉ cần không quá độ sử dụng, cơ hồ là lấy không hết dùng vô tận tài nguyên. Bắc U Cung nguyện ý cùng Lâm gia kết minh, cùng chung Vương Chi Ngọc Bích công tôn thải như vậy nói. Lâm Liệt Hổ kích động không thôi, hắn lúc này biểu đạt Lâm gia thành ý. Đệ nhất, Bắc U Cung như ý cùng Lâm gia kết minh, chỉ cần cho mượn Vương Chi Ngọc Bích cho Lâm gia sử dụng, không cần cuốn vào Lâm Hoàng hai nhà chém giết trong. Thứ hai, Lâm gia sẽ giúp công tôn thải đánh bại công tôn độc tú, lần nữa đoạt lại Bắc U Cung. Thứ ba, Lâm gia nhà ở Lâm Liệt Diễm nguyện ý thu trầm luyện làm nghĩa tử, cũng là kỳ thi triển hoán huyết đại pháp, đem chuyển hóa thành Lâm gia huyết mạch, ban cho hoàng kim cấp huyết mạch cổ. Từ đây cùng Lâm gia vinh nhục cùng chung, bị Lâm gia che chở tự nhiên không nói ở đây. Đây chính là Lâm gia nói ra điều kiện. Tổng kết lại liền, Lâm gia chỉ cần mượn dùng Vương Chi Ngọc Bích, liền sẽ ra tay trợ giúp công tôn thải lấy được vốn nên thuộc về hắn cung chủ vị, cũng trợ giúp trầm luyện hóa giải được Doanh Mộc Ngư đuổi giết, cùng với Pháp Nguyên Tự gây khó khăn. Đặc biệt nhắc tới cái gọi là hoán huyết đại pháp, chính là đem bộ tộc bên trong người nào đó máu xương hoàn hảo lấy ra, nửa chồng vào một cái người dị tộc trong cơ thể, tạo cốt sinh máu, từ đó đem điều này người dị tộc chuyển hóa thành đồng tộc huyết mạch. Vì bảo đảm đổi máu thành công, lựa chọn tộc nhân tất nhiên muốn cường giả trẻ tuổi, huyết mạch đậm đà, đào ra máu xương sau, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, đang thi triển hoán huyết đại pháp lúc, còn cần quán thâu một ít vô cùng chân quý tổ tiên máu cho cái kia người dị tộc. Giá đắt đỏ, vượt quá tưởng tượng, có thể nói, Lâm gia vì thúc đẩy chuyện này, vì lấy được vương chi ngọc bích, là xuống vốn gốc. Cái này cọc kết minh đàm thỏa sau, Lâm Liệt Hổ hết sức vui mừng, trở lại Nộ Côn Bang giao phó một ít lời sau, liền vội vã chạy về Lâm gia phục mệnh đi, đưa đi Lâm Liệt Hổ cập kỳ tùy tùng. Nộ Côn Bang trên dưới đồng loạt thở vào một cái. Trước lúc này, bởi vì Nộ Côn Bang không tìm được Trầm Luyện, Lâm Liệt Hổ đại phát lôi đình, đánh Khổng Hữu một cái tát, đáng thương Khổng Hữu một cái không đỡ nổi lão Bạch Ngân. Nơi nào bị ở Lâm gia Hoàng Kim gia lão một trưởng, trực tiếp trọng thương không dậy nổi, vốn cũng không quá vững chắc răng cho đánh rơi hơn phân nửa. Răng cùng máu nôn đầy đất đều là. Hết chương.